Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, quân lâm thiên hạ. Nghĩ tới đây Lạc Phong liền bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng lại. Chính mình giống như không có làm qua dạng này thương thiên hại lý sự tình. Vậy thì cái này thiên thần khí tức chính mình cũng nha lạ lẫm. Nói cách khác chính mình căn bản không có cùng cái này thiên thần từng có bất luận cái gì gặp nhau. Cảm giác được cỗ này sát khí người cũng đều mặt lộ vẻ dị sắc. Không biết Lạc Phong đến là thế nào trêu chọc thiên thần. Vậy mà lại để cho người ta như thế hận hắn vù vù. Cảm giác được hai người dương cung bạt kiếm bầu không khí. Thân là thiên thần trung thực tiểu đệ Kiều cùng Mộc Ân không có chút gì do dự. Thân hình bữa tránh liền muốn phóng tới Lạc Phong, tuy nhiên Lạc Phong giống như đã sớm dự liệu được. Hai người bọn họ hội công kích mình một dạng. Tại hai người bọn họ vừa mới phát động thời điểm, Lạc Phong liền hướng phía Kiều cùng Mộc Ân hai người phương hướng cách không bắt một chút. Sau đó liền thấy trên không trung xuất hiện một cái cự đại giả thuyết quyền đầu. Cùng Lạc Phong vừa mới làm ra đến động tác nhất trí. Một phát bắt được Kiều cùng Mộc Ân hai người theo quyền đầu buông ra thời điểm. Thân thể hai người tựa như là diều đứt dây một dạng kịch liệt từ không trung rớt xuống. Trùng điệp ngã quỵ phía trên lôi đài. Hơn nữa còn ném ra tới một cái không hố nhỏ. Sau đó liền không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như hai người đều ngất đi. Lạc Phong lộ ra chiêu này. Quả thực rung động tất cả mọi người nhãn cầu, bọn họ thế nhưng là không có quên. Vừa rồi quỷ đế bị Kiều nhẹ nhõm đánh bại. Mà bây giờ, Lạc Phong thì là một chiêu dây mất Kiều cùng quỷ đế, thật nhiều người đều cảm thấy mình xuất hiện. Ảo giác, nhất thời tại trên khán đài lại nhấc lên một cỗ bàn tay nóng. Tự mình đánh mình mặt người càng ngày càng nhiều, cũng không biết là cái thế giới này quá điên cuồng. Vẫn là bọn hắn bởi vì Lạc Phong bày ra thực lực mà trở nên điên cuồng, quả nhiên thật sự có tài. Thiên thần nhịn không được xuất khẩu tán thưởng một câu. Tuy nhiên trong lời này làm sao đều lộ ra một vòng khinh thường ý tứ, ta đến có mấy cái. Ngươi vẫn là muốn thử một lần mới biết được. Lạc Phong nụ cười trên mặt càng nồng đậm, hai chân trên không trung đạp một cái, giống như đoán được cái gì thực thể đồ. Vật một dạng, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo thiểm quang, lại xuất hiện lúc sau đã bay tới thiên thần trước mặt quyền đầu như là mưa to điểm hướng thiên thần. Trên thân rơi xuống, điêu trùng tiểu kỹ, thiên thần khinh thường lạnh hừ một tiếng, vung tay lên sau đó liền có một đạo năng lượng màu xanh lam che đậy bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Nhưng mà chỉ lần này cũng không có kết thúc. Một chùm lam sắc quang trụ mới từ thân thể của hắn bên trên phát ra hai đầu. Một mặt thẳng vào chân trời, mà một phía khác thì là oanh đến phía dưới trên lôi đài tất cả mọi người bị thiên thần như thế. Hoa lệ một chiêu cho rung động đến, không rõ cái này đột nhiên xuất hiện lam sắc quang trụ có làm được cái gì. Rất nhanh. Bọn họ liền biết có làm được cái gì, chỉ gặp nguyên bản sáng sủa bầu trời bỗng nhiên phong vân nổi lên, mây đen cuồn cuộn bắt đầu hội tụ đến bầu trời cây kia lam sắc quang trụ. Lấy quang trụ làm hạch tâm, bắt đầu xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đây là muốn lên liền phóng đại chiêu sao? Rất nhiều người cảm giác được cái kia đạo lam sắc trong cột sáng bỗng nhiên tràn đầy khủng bố năng lượng về sau, không khỏi tắc lưỡi đứng lên thật mạnh năng lượng. Cho dù là Lạc Phong, cảm giác được lam sắc bên trong cột ánh sáng ẩn chứa năng lượng về sau, cũng không khỏi kinh hãi đứng lên, chính mình còn là xem thường thiên thần, nhưng mà lúc này thiên thần trong lòng vẫn là rất không hài lòng đáng giận. Chỉ có một khối lam thạch quả nhiên vẫn là không thể thi triển đi ra hoàn chỉnh thiên biến. Nếu như thanh thạch không có bị gia hỏa này cho lấy đi lời nói, thi triển đi ra thiên biến uy lực nhất định sẽ so hiện tại mạnh lên mấy lần. Nghĩ tới đây về sau, thiên thần đối với Lạc Phong cừu hận, càng thêm nồng đậm, thiên thần đột nhiên tăng vọt sát khí ngược lại để Lạc Phong một trận phiền muộn. Sau một khắc, thiên thần thân thể thẳng tắp xông nhập trong mây xanh, khí thế bàng bạc chấn động khiến người sợ hãi, nhưng là, cho ta xuống tới. Chỉ nghe Lạc Phong hét lớn một tiếng, duỗi ra cánh tay, hướng phía trên cách không một chảo, sau đó liền dùng lực hướng xuống kéo một cái. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, một đạo hắc ảnh tốc độ đơn giản so hỏa tiễn còn phải nhanh hướng phía dưới rơi xuống cái này. Kịch vui tính một màn làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi yên lặng, mới vừa rồi còn nghiêu bước. Hống hống thiên thần, vậy mà liền dạng này bị Lạc Phong một thanh cho kéo xuống đến. Mà còn không chờ bọn hắn chấn kinh kết thúc, cũng chỉ mặc cho không răng rắc một tiếng, thẳng tắp đứng sừng sững trên lôi đài, kéo dài tới chân trời, lam sắc quang trụ ứng thanh vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng biến mất trong không khí. Làm sao có thể? Hắn thực lực lại có thể cùng ta toàn thịnh thời kỳ so sánh? Lôi đài bị oanh ra một cái hố lớn, mà thiên thần liền đứng tại hố, nhìn qua giống như cũng không có thụ thương. Nhưng là dấu ở dưới hắc bào trong hai con ngươi lại lộ ra một vòng nồng đậm chấn kinh. Mà đang thiên thần chấn kinh thời điểm, thân thể của hắn lại không bị khống chế bay ra hố lớn, bị Lạc Phong khóa ở giữa không trung, không có cách nào động đậy. Giờ phút này Lạc Phong đã không giống là một người, hắn càng giống là nhất tôn cự thần. Lạc Phong không nói gì, tùy ý vung xuống tay, sau đó liền đem thiên thần lần nữa oanh tới đất bên trên, bụi mù nổi lên bốn phía. Lạc Phong không có áp lực chút nào đem thiên thần cho ngược một lần, nhưng là chung quanh không có tiếng vỗ tay, chỉ có chết đồng dạng yên tĩnh. Lạc Phong một lần nữa đổi mới một chút bọn họ đối với Lạc Phong chấn kinh, gia hỏa này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu a. Vũ Chấn Thiên ngơ ngác nhìn lấy Lạc Phong, Mạc Bạch chậm rãi quay xuống đầu, trong đôi mắt chấn kinh cũng vẫn đã lui qua. Tuy nhiên không biết hắn đến mạnh bao nhiêu, nhưng là hiện tại hắn cho dù là tiến cái chỗ kia, chỉ sợ cũng thuộc về nhất lưu cao thủ a. Tốt, rất tốt. Thiên thần rất nhanh liền từ dưới đất đứng lên, thanh âm nha băng lãnh, ngược lại là ta đánh giá thấp ngươi. Lần này ta tự cam nhận thua. Sau đó, thiên thần mang theo Kiều cùng Mộc Ân bọn họ rời đi. Tuy nhiên Lạc Phong nhưng không có thắng lợi vui sướng, mà chính là sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Vừa rồi hắn cùng thiên thần chiến đấu theo ngoại nhân rất là nhẹ nhõm tùy ý, nhưng chỉ có Lạc Phong tự mình biết, hắn phát huy chính mình toàn lực, nhưng là cái kia thiên thần, nhưng không có Lạc Phong cũng có thể cảm giác được. Cũng không phải là thiên thần không muốn dùng suất toàn lực, mà chính là giống như thụ thương duyên cớ, chỉ có thể phát huy ra một bộ phận thực lực. Cái này để Lạc Phong cảm giác được hiếu kỳ. Cái kia thiên thần đến tột cùng là ai? Sẽ có mạnh như vậy thực lực? Còn có cũng là từ đầu đến cuối đều nhà yên tĩnh ngồi tại thần đế chi chỗ ngồi cái kia tiểu la lị, nhìn qua thân phận cũng không đơn giản, bộ dáng bầu không khí giống như ngưng kết một dạng, tiến vào cái cục diện bế tắc, không ai mở miệng nói chuyện, đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lạc Phong, nhìn lấy như quân lâm thiên hạ đồng dạng tản ra đế vương chi khí Lạc Phong. Có lẽ là bởi vì Lạc Phong triển hiện ra thực lực cường đại, ở đây rất nhiều các muội tử cũng nhịn không được nổi lên hoa si mê gái trai, hai con mắt quả quyết biến thành hình trái tim, hận không thể cởi sạch y phục đi qua chạy đến Lạc Phong trong ngực sưởi ấm. Tuy nhiên nhiều người hơn vẫn là không có từ Lạc Phong đánh bại thiên thần. Sau đó thiên thần lại vội vàng rời đi, trong quá trình này lấy lại tinh thần cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.